Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 377, ca dục Su Hùng Sư tập hợp lại. Horio yết hầu nuốt một cái. Hắn có chút chột dạ xoay người. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cái kia cỗ hung mãnh khí thế. Sợ đến hắn chân đều có chút run. Tachibana, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lần này chúng ta dĩ nhiên là lấy phương thức này lần thứ hai đụng tới. Sai Sun mọi, người cũng là cười cùng Tachibana Kippy chào hỏi. Năm ngoái lần đó lâm thời mộ binh huấn luyện. Bọn họ may mắn thấy được Kyushu song hùng khí phách cùng uy thế. Cái kia, đúng rồi, Oishi hơi có chút câu nệ. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lên. Người hợp tác thế nào rồi? Trước Chitos Senri con mắt sự kiện để bọn họ rất có cảm xúc. Đồng thời lại chấn động Kyushu song hùng lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm. Ha ha, Chitos tên kia đã khỏi hẳn. Lần trước gọi điện thoại thời điểm vẫn cùng ta nói. Lần sau gặp diện sẽ cho ta một niềm vui bất ngờ. Tachibana Kippy cũng không có cái gì cấm kỵ. Không để ý chút nào tán gẫu lên đoạn chuyện cũ này. Tuy rằng hắn cùng Chitos Senri đi tới con đường khác. Thế nhưng chỉ cần hắn cùng Chitos vẫn cứ là ở quán triệt chính mình tennis niềm tin. Cái kia đã đủ rồi. Cho tới trường học, hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau chính mình. Nhất thời Fudomin mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Thân thể trở nên đoan chính lên. Có thể thấy, bọn họ đối với Tachibana Kippy có xuất phát từ nội tâm tôn trọng cùng kính yêu. Thấy thế, Tachibana Kippy trên mặt lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Có như vậy một đám mới đồng bọn, con đường của hắn cũng không cô đơn. Oishi nghe được là như vậy tin tức tốt, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Nếu như vậy, chúc mừng các ngươi, làm đánh kép, hắn lúc đó xem rất rõ ràng. Khi đó Kyushu song hùng đã rơi vào một cái kỳ quái vòng tròn. May là cuối cùng Chitos Senri đi ra. Không phải vậy hai người khả năng đều sẽ phải chịu sự đả kích không nhỏ. Đúng rồi, lần này chúng ta liền cẩn thận so qua một hồi. Trước toàn quốc giải thi đấu thời điểm không thể đụng với các ngươi. Là ở là quá đáng tiếc. Tốt, không thành vấn đề. Hai bên khí thế bốc lên. Ở trên sân đấu, bọn họ như cũ là muốn phân ra thắng bại đối thủ. Đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Fudomin màu đen quân đoàn lại như một luồng làn sóng như thế. Từ Sai Sun nghỉ ngơi sân bãi bao phủ mà qua. Ta nói, nguyên lai đội trưởng cùng Sai Sun bọn họ đều biết a, đội ngũ trung gian. Cameo thay đổi vừa nãy lãnh khóc vẻ mặt. Quay về bên cạnh bạn tốt hỏi. Shinji Ibu mặt không hề cảm xúc mắt nhìn phía trước. Trên tay của hắn bưng một cái vợt bóng. Chính đang không ngừng dùng vợt bóng khung đánh tennis. Hắn miệng trên dưới đóng mở mấy lần. Ngu ngốc, bộ trưởng trước đây nhưng là Shishigaku trung học ấy. Còn lấy được qua toàn quốc Á quân. Cát, ta cũng không phải không biết. Nhìn thấy Shinji Ibu chỉ là như vậy một phó biểu tình. Hắn nhất thời cảm giác được có chút vô vị. Nói đến, ta còn thật tò mò bộ trưởng hắn trước đây phát sinh chuyện này. Cameo hai tay ôm đầu. Nhìn bầu trời xa xăm. Tự nhủ. Kyushu Hùng Sư A, chỉ nghe thấy tên liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ phi phàm khí thế. Không biết đội trưởng trước đây cái kia gọi là Chitos Senri hợp tác. Lại sẽ là nhân vật cỡ nào? Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nghe được Cameo lời nói. Đi ở đằng trước nhất Tachibana Kippy trên mặt lộ ra một cái buồn cười vẻ mặt. Ồ, có điều rất nhanh, tầm mắt của hắn liền bị một cái khác bóng người hấp dẫn ở. Nói bên đường trên ghế dựa, Ikaizen đồng dạng cầm một cái màu đỏ khung vợt bóng, một viên hoàng sán sán tennis, ở hắn vợt bóng khung lên, trên dưới điên động, trong lúc nhất thời, bốn phía đều chỉ còn dư lại hai đạo qua lại chập trùng đánh âm thanh. Fudomin mọi người, bao quát Shinji Ibu đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở trên ghế dài. Sai Sun người mới. Mà Ikaizen nhưng là 10 điểm hờ hững, nhắm mắt dưỡng thần giống như uống chính mình cái tay còn lại lên cầm cái kia bình nước có ga. Rất rõ ràng, Hắn đây là đối với Shinji Ibu điên cầu một loại đáp lại cùng khiêu khích. Thú vị, Tachibana Kippy trong mắt lóe ra một tia sáng. Mặc dù là khoe khoang, thế nhưng có thể thấy trước mặt cái này Saisun tân sinh. Kiến thức cơ bản còn là phi thường vững chắc. Đi thôi, Tachibana Kippy vung tay lên. Cũng không có bất kỳ người nào đi tới tìm Ikaizen Ryoma phiền phức. Màu đen quân đoàn lần thứ hai khí thế mãnh liệt đi tới. Nhìn cái kia màu đen làn sóng đi xa. Ikaizen lúc này mới dừng lại động tác trong tay. Hắn nhìn cái kia giữ lại màu đen ngắn thốn bá khí bóng người. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng sắc. Vừa nãy ngăn ngắn mười mấy giây. Hắn liền ở trên người của người kia cảm nhận được một luồng áp lực. Trong đầu của hắn thổi qua những này tầng tầng lớp lớp cao thủ bóng người. Trong lòng không khỏi lần thứ hai nhiều một tia cảm giác gấp gáp. Thắng trận sau khi trưởng thành cùng thua cầu sau khi trưởng thành. Này hai loại lĩnh hội nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ikaizen bĩu môi, chậm rãi hướng về bọn họ Saisun trận địa đi đến. Nửa giờ sau, từ 12 chi đội ngũ bên trong tuyển chọn đi ra cuối cùng hai chi đội ngũ. Hội tụ đến công viên trung ương số 3 sân bóng bên trên. Xem so tài khán giả cũng là từ từ xúm lại đây. Thật kinh người, hai bên khí thế hầu như không phân cao thấp. Saori Shiba một mặt kinh ngạc nhìn ở trước lưới xếp, thành hàng hai chi đội ngũ. Nàng vội vàng giơ lên trong tay camera chảo chụp mấy bước. Chờ ra trận kết thúc, nàng lúc này mới phát hiện Inoue Mamoru đã đi tới bên cạnh nàng. Inoue tiền bối, có quan hệ Fudomin điều tra thế nào rồi? Saori Shiba tò mò hỏi. Rất kinh người, Inoue Mamoru mở ra chính mình bút ký. Trầm giọng nói rằng, có thể nói bọn họ hoàn toàn là một nhánh một lần nữa tạo thành đội ngũ. Một lần nữa tạo thành. Đúng, bộ trưởng của bọn họ ngươi nên rất quen thuộc. Hắn từng là Kyushu song hùng một trong Tachibana Kippy. Inoue Mamoru cau mày, suy nghĩ một chút, hắn vẫn không có đem Fudomin trước cấm thi đấu tin tức nói ra. Trực giác của hắn nói cho hắn, trong này khẳng định còn có không có điều tra rõ ràng tin tức. Saori Shiba nghe được cái này tên quen thuộc, thấp giọng kinh hô, là hắn. Hai năm trước, nàng liền đã từng làm đặc phái phóng viên, đi tới Kyushu Shishigaku tiến hành một lần phỏng vấn. Lần đó đối với nàng tới nói, có thể nói là ký ức còn sâu, là làm nàng thực tập kỳ lần thứ nhất độc lập ra ngoài phỏng vấn. Kyushu song hùng tên gọi cũng là ở cái kia sau khi từ từ ở toàn quốc nghe tên lên. Hắn dáng vẻ biến hóa thật lớn, có điều trên người cái kia khí thế xác thực cùng trước giống như đúc. Saori Shiba quan sát tỉ mỉ, Tachibana Kippy. Đối phương cái kia một đầu cuồng loạn tóc vàng tiễn sau khi trước sau tương phản xác thực nhất thời khiến người ta khó có thể nhớ tới. Cuộc tranh tài này e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Inoue Mamoru nhìn trên sân đã bắt đầu đánh kép thi đấu, trong lòng có như vậy một cái dự cảm. Burning Kawamura hai mắt thiêu đốt nóng rực ánh lửa, trên cánh tay bắp thịt nhô lên. Vợt bóng mang ra một đạo gào thét tiếng xé gió, mạnh mẽ va chạm ở tennis bên trên. Đến rồi, chính là vào lúc này. Tachibana Kippy trong mắt lóe ra một tia sáng. Đối với Fudomin mọi người huấn luyện, là hắn đang hấp thụ Shishigaku cùng lần kia tập huấn phương thức huấn luyện sau khi tổng kết ra, dùng hết toàn lực hơn nửa năm. Mỗi người hầu như đều có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Chớ nói chi là, vốn là lấy sức mạnh xưng Ishida Tesu, chỉ thấy người sau hai chân quỳ gối, cả người thật giống đứng cọc giống như, ngồi xổm ở bên trong hậu trường, cánh tay của hắn nắm đập cong thành một đạo cung hình. Mặt trên bắp thịt đột nhiên một trướng, lộ ra 10 điểm dữ tợn gân xanh, ba động cầu, thức thứ nhất, hai mắt chớp qua một tia ánh sáng đỏ, Ishida Tesu ngửa đầu hét dài một tiếng. Cánh tay vung kích thời điểm, mang ra một đạo lạnh lẽo cương phong. Oanh, Kawamura nhiệt huyết quái lực cầu thật giống như chơi giống như. Tennis trong nháy mắt liền bị một luồng ba động khủng bố bạo phát cho nuốt vào. Dầm dầm, tennis áp bức không khí. hình thành một đạo làm người run rẩy chập chờn khí lưu. Momoshiro cẩn thận nhìn hướng chính mình bay tới tennis. Momoshiro con ngươi đột nhiên co rút lại lên. Đùng, mặt đất vang lên một trận kịch liệt rung động. Một cái lõm vết bóng xuất hiện ở sân tennis lên. Ngoặc kép, Fudomin, 6-4, trọng tài âm thanh tuyên cáo trận đầu đánh kép thi đấu kết thúc. Ishida Tetsu sắc mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy rằng hắn ba động cầu còn chưa kịp Kaka hắn 1/10. Thế nhưng ba thức đầu chỉ cần dùng ở chỗ mấu chốt. Cái kia cũng đã đầy đủ. Sai Sun thứ nhất chàng dĩ nhiên thua trận. Bên cạnh, thanh âm xì xào bàn tán truyền vào trong sân. Sai Sun làm toàn quốc tứ cường. Dù cho Fudomin là lần tranh tài này hắc mã. Thế nhưng bọn họ chưa từng có nghĩ tới người sau thật có thể thắng qua Sai Sun. Trên khán đài, Mizuki Hajime trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Kêu ta nói không sai chứ. Mà ở không muốn người biết một góc. Có một đầu xõa tung tóc đen to lớn bóng người đồng dạng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tachibana hắn làm ra còn khá tốt mà. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.